Chương 5. Cảm niệm ân sư. Cuộc đời tôi bất hạnh khi vừa mới chào đời. Sư phụ tôi kể lại, khi tôi vừa ra đời thì ai đó mang tôi đặt cạnh cổng chùa. Kể tiếng khóc bi thương của trẻ thơ, thầy đã cho người mang tôi vào chùa nuôi dạy. Kể từ đó tôi được sư phụ nuôi dưỡng, rồi sau đó cho xuất gia tu học. Đến nay tôi đã gần 70 tuổi, nhưng chưa từng biết song thân ra sao. Và dù cố tưởng tượng ra thì cũng chẳng thể nào hình dung ra nổi. Cũng may tôi được sư phụ rất bậc yêu thương nuôi dạy, lại sớm có duyên xuất gia tu theo Phật, nên những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp được cũng đã lặng lẽ trôi theo dòng năm tháng. Khi tôi đến tuổi trưởng thành, sư phụ có lần nói với tôi: "Cuộc đời con tuy bất hạnh nhưng mà lại may mắn." Rồi người nói tiếp: "Nếu không thấu hiểu và bình an trong may mắn mà con đang có thì đó mới là bất hạnh." Những năm tháng được sống trong thiền môn, được hầu hạ sư phụ, được nghe lời dạy: "Thế gian vô thường khổ não, sanh tử bức bách từng sát na. Nếu con không tin sâu lời Phật dạy, không tha thiết niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì luống uổng qua một đời. Khổ vẫn hoàn khổ, tứ sanh lục đạo cứ thế theo nghiệp thọ báo, không có ngày ra." Nay ngẫm lại lời sư phụ dạy, tôi càng thấm thía, càng mang nặng ân sâu mà sư phụ đã cứu đời tôi, đã truyền trao cho tôi pháp môn niệm Phật để tôi có thể vượt thoát khổ đau luân hồi sinh tử. Trong tập Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh này, chúng tôi dành riêng một chương ghi lại phần nào quãng đời tu hành hoằng hóa độ sanh của sư phụ chúng tôi. Người là một trong những bậc tôn túc đã dạy công hoằng dương pháp môn niệm Phật tại miền Đông Nam Bộ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Công ơn của ân sư đối với chúng tôi nặng tựa Thái Sơn, sâu hơn Đông Hải. Người đã để lại cho chúng tôi tấm gương sáng ngời về tâm hạnh giản dị thanh bạch và lòng vị tha vô ngã, giác ngộ giải thoát. Người đã dạy cho chúng tôi phải biết sống hết lòng vì Phật Pháp, hết lòng phụng sự chúng sanh. Chính nhờ dâng theo lời dạy của ân sư mà chúng tôi đã vượt qua bao sóng gió kiệp chướng bằng sự nỗ lực công phu tu tập và Phật sự. Chúng tôi tự nghĩ, cảm niệm ân sư là để nhắc nhở bản thân, sách tấn môn đồ pháp quyến phải luôn khắc ghi thâm ân thầy tổ, dâng lời thầy tổ, phát tâm rộng lớn, làm lợi lạc quần sanh, thiết tha việc bổn phận chuyên cần niệm Phật để mai hậu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hành trình tu tập và độ sanh của ân sư chúng tôi cũng là một minh chứng xác thực về sự nhiệm màu thù thắng của pháp môn trì danh niệm Phật. Do vậy, chương cảm niệm ân sư này chúng tôi cũng xem như là một cẩm nang tu học của môn đồ pháp quyến và cho những ai hữu duyên với thầy tổ chúng tôi. Sau đây là những ghi chép về thân thế và cuộc đời tu hành hoằng pháp lợi sanh của ân sư chúng tôi. Ân sư của chúng tôi tức Hòa Thượng Thích Thiện Quê, thế danh Nguyễn Văn Lan, tức Đinh Văn Mạnh, sinh năm Quý Hợi 1923 tại xã Phú Cường, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thân phụ là của ông Đinh Văn Lung, thân mẫu là của bà Lê Thị Đờn. Hòa Thượng là con út trong gia đình có ba anh em, hai trai và một gái. Thầy sinh ra và lớn lên trong một gia đình sùng tín Tam Bảo. Năm 12 tuổi, thầy phát tâm xuất gia cầu đạo với cố Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Ngọc tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch, núi Bà Đen, Tây Ninh, được bổn sư ban pháp quý là Quảng Lăng, tín quê thuộc dòng Tế Thượng đời thứ 45. Sau gần 10 năm ròng rã bồi công lập hạnh, năm 1942, thầy được bổn sư cho thọ giới sa di tại chùa Tôn Thạnh, Cần Giuộc, Long An, do cố Hòa Thượng Liễu Thoàn làm Hòa Thượng đàn đầu. Sau khi bổn sư viên tịch, thầy tiếp tục sống tại núi Bà Đen cùng các huynh đệ một thời gian. Vì tâm nguyện truyền bá giáo nghĩa Đại Thừa đã thúc đẩy thầy xuống núi đi nhiều nơi để tu học pháp môn niệm Phật. Cuối cùng thầy đã gặp được chân sư của pháp môn Tịnh Độ, đó chính là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, hiện là Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy được y chỉ sư ban cho pháp hiệu là Thiện Quê. Từ khi hạ sơn núi Bà Đen, Tây Ninh, du phương nhiều nơi tham học cho đến khi gặp và cầu pháp với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thầy chỉ phát nguyện trọn đời thọ Sa Di Bồ Tát. Cho đến khi tuổi đã lớn, giới hạnh thanh cao, giới luật tinh nghiêm, Quan Nghi đỉnh đạt, thể theo lời khuyên bảo của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thầy mới thọ cụ túc giới. Từ năm 1948, thầy nhập chúng tu học tại Phật Học Đường Liên Hải, chùa Vạn Phước, Bình Trị Đông, do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh sáng lập. Cùng tham học với thầy lúc đó, hiện nay còn có các vị như Hòa Thượng Thích Tắc An, chùa Thiền Tôn, Hòa Thượng Thích Tịnh Thuận, chùa Trà Ôn, Hòa Thượng Thích Hoàng Quang, chùa Khánh Dân, Thượng Tọa Thích Minh Cảnh, tu viện Huệ Quang. Sau khi hoàn tất chương trình Phật học tại Phật Học Đường Liên Hải, với kiến thức Phật học cùng với sự tu hành tinh tấn, thầy đã thâm nhập pháp môn Tịnh Độ. Từ đó ngày cũng như đêm, thầy miên mật trì danh niệm Phật. Nhờ đó mà thầy đã sớm trở thành một trong những rường cột xiển dương pháp môn Tịnh Độ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ lúc bấy giờ. Tâm nguyện giải thoát độ sanh, hoằng dương Phật pháp, báo ơn thầy tổ đã thúc giục tâm từ bi của thầy đến với cõi đời đau khổ và phương pháp độ sanh là pháp môn trì danh niệm Phật. Năm 1951, thầy thực hiện chuyến truyền bá Phật pháp đầu tiên tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi quê nhà đã gặp nhiều tai ương do chiến tranh tàn phá. Với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thầy đã khai sơn xây cất ngôi chùa niệm Phật và tên hiệu chùa niệm Phật là do chính Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đặt cho, để nói lên hạnh nguyện tu hành của thầy là người chuyên tâm tu niệm pháp môn trì danh niệm Phật. Tại đây, đức độ và dung nghi của thầy đã cảm hóa được rất nhiều người cải tạo quy chánh. Dưới sự hướng dẫn của thầy, rất nhiều người chưa biết đạo trở về quy y Tam Bảo. Để làm tấm gương mô phạm cho bổn đạo, thầy luôn tinh tấn trong việc tu hành. Khi chưa xây chùa niệm Phật, thầy đã chọn một gốc cây cổ thụ và lập cái gác trên chảng ba vừa đủ để ngồi. Thầy ngồi trên đó tịnh khẩu, ngày đêm niệm Phật miên mật, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa. Khi cần việc gì, thầy mới viết giấy đưa cho người cháu của thầy biết để lo liệu phụ giúp. Việc ấy khiến mọi người trong vùng ngưỡng mộ và đến quy y với thầy ngày càng đông. Chẳng bao lâu thì đạo tràng niệm Phật tại Bình Dương được thành lập, thu hút hàng ngàn người từ các nơi quy tụ về chùa niệm Phật để cùng tham dự khóa tu Phật thất. Xuất phát từ sự tinh tấn niệm Phật của thầy đã khiến cho sự mầu nhiệm của Phật pháp được chứng nghiệm. Mọi người khắp nơi đều tôn xưng thầy bằng cái tên gọi vừa bình dân chất phát, vừa chứa đầy sự cảm phục biết ơn. Đó là thầy niệm Phật, tức là ông thầy độ người bằng pháp môn niệm Phật. Khi cơ duyên đã đến, thầy nghĩ đến việc kế giảng khai lai, truyền đăng tục diệm, kiến lập đạo tràng, trùng hưng Tam Bảo, tiếp tăng độ chúng. Độ chúng quy tụ về quy y nương tựa với thầy ngày càng đông. Trong số đó có nhiều vị thượng tọa lỗi lạc trong và ngoài nước đã làm rạng rỡ danh thầy. Điển hình như Thượng tọa Minh Hiển ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Minh Đức ở Pháp, Thượng tọa Minh Giác ở Hà Lan, Thượng tọa Minh Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là người có công lao xây dựng chùa ở nhiều nơi cho tăng chúng tu học. Vì thầy xem đó cũng là một cách hoằng pháp. Bằng tâm nguyện trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ của chư Phật, thầy đã bỏ nhiều công sức và tâm lực xây dựng nhiều công trình cơ sở tự viện rất quy mô để làm nơi cho tăng ni tu học. Năm 1957, được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thầy đã khởi công xây dựng ngôi Liên Trì Tịnh Xá ở núi Thị Giải để truyền bá pháp môn niệm Phật. Cũng vào năm này, Hội Cực Lực Liên Hữu được thành lập và suy tôn Hòa Thượng Thích Trí Tịnh làm liên trưởng. Từ đây, Liên Trì Tịnh Xá được xem như là trụ sở hoằng truyền pháp môn niệm Phật lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ. Vào ngày 6 tháng 8 hàng năm, Kỳ Tôn Đức đã tự hội về đây tham dự các khóa tu Phật thất. Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị trong hội đã làm rạng rỡ pháp môn tịnh độ tại Việt Nam như Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Cố Hòa Thượng Bửu Lai, Cố Hòa Thượng Tịnh Liên và Cố Hòa Thượng Tịnh Đức. Về sau, khi chiến tranh lan rộng đến vùng núi Thị Giải, thì Liên Trì Tịnh Xá bị ném bom đổ nát nên chỉ còn là đống gạch vụn. Năm 1963, thầy đã tham gia cộng sự với chư Tôn Đức trong Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật Giáo. Những vị cùng tham gia phong trào với thầy trong thời kỳ đó hiện nay còn có Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Thông Bửu, Thượng Tọa Thích Hành Hải. Tiếng lành đồn xa, danh hiệu thầy niệm Phật lan rộng khắp nơi và thầy trở thành biểu tượng của người chân tu đức độ. Đầu đầu mọi người nghe đến đều cảm phục đức hạnh của thầy niệm Phật. năm 1964, thể theo lời tha thiết thỉnh cầu của hội Phật tử Bắc Việt, thầy đã về trụ trì chùa Đại Giác. Kể từ đây, thầy chính thức trụ tại đất Sài Gòn, tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Chùa Đại Giác trước kia vốn là cụm rừng vắng vẻ, ít người qua lại. Thế mà kể từ khi thầy về trụ trì, chẳng bao lâu, nơi đây đã trở nên nổi tiếng và hưng thịnh hẳn lên. Trong những năm hoằng dương Phật pháp tại đất Sài Gòn, thầy đã ban tâm từ bi và hạnh Bồ Tát dấn thân vào cuộc đời để dìu dắt chúng sanh trong biển trầm luân. Cả cuộc đời, thầy chẳng sống cho riêng mình mà chỉ lo phụng sự Tam Bảo và chúng sanh, với phương châm phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cuộc sống của thầy rất giản dị, khiêm cung, đơn sơ đạm bạc. Ai đã từng đến chùa Đại Giác thì chắc hẳn được trông thấy một ông thầy già nhưng dung mạo đoan nghiêm, lúc nào cũng mặc chiếc áo bay bằng loại vải mùng để che thân. Với bản thân mình thì đơn sơ đạm bạc như vậy, nhưng hướng về quần chúng Phật tử thì thầy luôn mở lòng san sẻ bất cứ những gì mà thầy đang có. Đặc biệt, thầy luôn an trú trong danh hiệu Phật Đà với mục đích đạt được sự giải thoát vãng sanh cực lạc. Vào năm 1968, khi duyên lành hội đủ, thầy đã khai sơn và khởi công xây cất Niết Bàn Tịnh Xá tại thành phố Vũng Tàu. Niết Bàn Tịnh Xá được tự tay thầy thiết kế và xây dựng từ năm 1969 đến năm 1974 thì hoàn thành. Niết Bàn Tịnh Xá nằm bên triền núi nhỏ, nhìn ra biển Hằng Dương. Chùa được xây dựng 4 tầng, trước có trụ phướng hình tháp cao 21 mét, một đại hồng chung nặng 3,5 tấn, tranh ghép mảnh Long Mã cao 4 mét, rộng 2 mét. Đặc biệt là pho tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở chánh điện dài 12 mét màu hồng gạch, phía sau là rừng Ta La Sông Thọ rộng lớn. Đây là ngôi danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại miền Nam, đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp vào hàng di tích văn hóa lịch sử, thu hút rất nhiều người hành hương, kể cả du khách trong và ngoài nước. Những cuốn danh lam thắng cảnh Việt Nam, nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, những ngôi chùa nổi tiếng ở miền Nam đều có nói đến Niết Bàn Tịnh Xá như một công trình tiêu biểu về kiến trúc văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại. Ngoài công hạnh vị tha của tâm nguyện Bồ Tát, thầy còn là một nhà kiến trúc nghệ thuật hàng đầu của Phật giáo trong thời cận đại. Không chỉ kiến trúc xây dựng Niết Bàn Tịnh Xá mà còn nhiều công trình khác nữa đã được hình thành bởi ý tưởng tư duy sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo tài hoa của thầy đã chứng minh điều này. Hiện nay, Niết Bàn Tịnh Xá được coi là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và của Việt Nam nói chung. Nó mang ý nghĩa văn hóa kiến trúc Phật giáo dân tộc có tầm giáo quốc gia. Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo thì những công trình của thầy đã góp phần lợi ích thêm cho xã hội. Đó là điều chứng minh thầy không chỉ phụng sự đạo pháp mà còn góp phần kiến tạo thêm cho đất nước những di sản văn hóa dân tộc. Năm 1969, thầy có nhân duyên dân du về miền cao nguyên Lâm Đồng. Đến Di Linh, thầy nhận thấy cảnh trí nơi đây thích hợp cho việc truyền bá pháp môn niệm Phật, nên thầy đã dừng chân tại nơi đây và khai sơn xây cất Lạc Cảnh Tăng Xá Di Linh, nay đã được đổi tên lại là chùa Tánh Hải. Tại đây, với phương pháp trì danh niệm Phật, thầy đã độ rất nhiều người quy y Tam Bảo và người phát tâm niệm Phật rất nhiều. Sau đó, thầy đã cúng dường ngôi Tam Bảo này lại cho Phật giáo địa phương quản lý với tâm nguyện độ sanh. Thầy tiếp tục dân du đến nhiều nơi khác nữa. Năm 1974, theo lời mời của Hòa Thượng Vĩnh Thọ, trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ ở núi Trà Cú, thầy đã lên núi Trà Cú làm lễ đặt viên đá đầu tiên để tạc tượng Đức Phật nhập Niết Bàn dài 49 mét. Hiện vẫn còn đang tôn thờ tại núi Trà Cú để Phật tử khắp nơi hành hương chiêm bái. Năm 1976, thầy lại một lần nữa quay trở lại vùng núi Thị Giải với ý nguyện sẽ khôi phục lại Liên Kỳ Tịnh Xá, vì năm 1968 đã bị chiến tranh tàn phá. Nhưng vào lúc bấy giờ, do cảm thấy thời cơ chưa thuận, nên thầy đã khai sơn tu viện Bát Nhã bằng mấy lá đơn sơ dưới chân núi để có chỗ cho tăng ni Phật tử tụng kinh lễ sáng. Chùa Bát Nhã hiện nay tọa lạc tại thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do Thượng tọa Thích Minh Hiển, một trong những đệ tử lớn của thầy, làm trụ trì. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, dẫn tâm đức từ bi và hành nguyện Bồ Tát đó, thầy tiếp tục sự nghiệp độ sanh bằng pháp môn trì danh niệm Phật. Ngày 15 tháng 10 năm 1985 là một ngày đáng ghi nhớ đối với hàng môn đồ Phật tử. thầy rời chùa Đại Giác để quay về bến cát Bình Dương. Đó là một vùng đất hẻo lánh xa xôi để ẩn tu. Nơi đây thầy sống tại chùa Thiên Long. Chùa Thiên Long vốn là một ngôi chùa nhỏ thuộc vùng quê ít người theo đạo Phật. Vậy mà từ khi thầy về trú ngụ, chẳng bao lâu ngôi chùa nhỏ trở nên sum dậy đông đúc. Nơi đây thầy đã truyền bá rộng rãi về pháp môn niệm Phật cho mọi người. Số người đến phát tâm quy y với thầy lên đến hàng trăm ngàn người, trong đó có một số xuất gia. Từ dạo đó, người dân bến cát luôn nhớ ơn thầy vì thầy đã truyền trao cho họ pháp môn niệm Phật. Thầy đi đến đâu thì nơi đó Phật pháp hưng thịnh, pháp môn niệm Phật phát triển rộng sâu hơn. Điều này đã làm cho đời sống tâm linh của người dân được an lạc. Suốt mấy năm liền sống nơi vùng đất xa xôi ấy, gặp không ít nghịch cảnh, nhưng thầy vẫn sống giản dị bình lặng bằng giá trị đích thực của lẽ sống, phụng sự chúng sanh. Đó là tâm nguyện của Bồ Tát mà thầy đã biến một vùng đất hoang vu thành đạo tràng hướng về cực lạc, giúp người đời thấy rõ não phiền chính là bồ đề, trần gian là nẻo đi về chân như. Mãi đến năm 1990, thầy mới trở về chùa Đại Giác. Từ đây, cuộc đời của thầy chuyển sang một giai đoạn khác. Nhưng hoài bão xây chùa, tạo tượng, đúc chuông của thầy vẫn không dừng lại khi tuổi đã xế chịu. Ngoài những công trình kiến trúc quy mô mà quý vị đã biết, sau đây là những công trình kiến trúc văn hóa Phật giáo mà thầy đã để lại cho đạo, cho đời. Năm 1993, thầy đã khởi công trùng tu ngôi chùa niệm Phật ở Bình Dương. Sau những năm bị chiến tranh tàn phá hư hại rất nhiều, công trình trùng tu này cho đến ngày thầy viên tịch vẫn còn đang dang dở. Ngoài việc xây kết chùa, thầy còn để lại nhiều công trình tầm cỡ về tượng Phật và pháp khí như tượng Phật nhằm Niết Bàn dài 12 mét bằng đá mài rất công phu theo đường nét của đá cẩm thạch được tôn trí tại tịnh xá Niết Bàn. Một cặp trống bằng sơn mài có giá trị nghệ thuật điêu khắc cao, đường kính 1,2 mét hiện được để tại chùa Đại Giác. Cuối năm 1992, thầy đã cho tạc tượng Đức Phật Di Lặc ngồi cao 6 mét bằng gỗ mít với những đường nét chạm trổ công phu. Đây là tượng Phật Di Lặc to cao nhất nước Việt Nam, hiện đang thờ ở mặt tiền chùa Đại Giác. Năm 1996, thầy đã cho đúc Đại Hồng Chung cao 3,8 mét nặng 6 tấn bằng loại đồng quý. Năm 1999, thầy đã cho tạc một tượng Phật A-di-đà ngồi cao 6 mét bằng gỗ mít. Đây là một trong những tượng Phật A-di-đà lớn nhất nước Việt Nam, hiện đang được tôn thờ tại Tổ đình Niệm Phật ở Bình Dương. Năm 2000, thầy đã làm một cái mỏ sơn mài, đường kính 0,5 mét. Đây là cái mỏ lớn nhất nước Việt Nam từ trước đến nay, hiện để tại Tổ đình Niệm Phật. Trong cuộc sống tu hành, thầy không giữ chức vụ gì trong giáo hội, mặc dù sau năm 1975, thầy đã được nghị vị Cố Hòa Thượng Thích Minh Nguyệt và Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào đề cử vào tham gia lãnh đạo giáo hội. Nhưng thầy đã khước từ và chỉ âm thầm lặng lẽ làm Phật sự với tâm nguyện Bồ Tát, vì đạo quên mình, dìu dắt Phật tử hữu duyên hướng về con đường tu hành giải thoát. Vì thầy quan niệm, sứ mạng của người tu theo hạnh Phật là hết lòng phụ sự Tam Bảo, chứ không phải vì chức tước danh vọng. Thầy là bậc chân tu, luôn lấy tâm hạnh Bồ Tát là mục tiêu để hành đạo và hết lòng phụ sự Tam Bảo. 80 năm sống tạm cõi trần, thầy đã cống hiến trọn đời cho đạo Pháp, đem công hạnh Bồ Tát làm lý tưởng giải thoát với bi nguyện độ sanh của sứ giả Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, lấy niềm vui chúng sanh làm niềm vui của mình, lấy hạnh phúc an lạc của chúng sanh làm niềm an lạc hạnh phúc cho chính mình. Thầy thường nói, xuất gia hành đạo dĩ báo tâm ân, hoằng pháp lợi sanh, dụng thù tổ đức. Có nghĩa, người tu sĩ xuất gia có hai bổn phận. Một là phải lo đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục. Hai là phải lo việc hoằng pháp độ sanh để đền ơn thầy tổ. Với tinh thần hoằng dương tịnh độ, báo ơn Đức Phật không mệt mỏi, thầy đã không ngừng truyền bá pháp môn tịnh độ bằng phương pháp trì danh niệm Phật. Nói đến thầy là nói đến một bậc chân tu đức độ, tích cực và gương mẫu trong việc tu hành. Sự tu tập của thầy rất là tinh tấn. Tuy đã lớn tuổi, nhưng chưa bao giờ thầy bỏ thời khóa niệm Phật riêng của mình vào mỗi buổi sáng tại chánh điện. Mỗi ngày, thầy lần từ vài trăm tràng hạt trở lên. Thầy thường dạy các đệ tử phải lấy tinh tấn làm đầu cho việc tu hành. Vì theo thầy thì tinh tấn là xe bạch ngưu đưa người về cứu cánh. Vì lòng từ bi, thầy luôn mong muốn Phật tử có được nhiều công đức trong quá trình tu tập pháp môn tịnh độ. Cho nên, thời khóa tịnh độ hàng đêm tại chùa, thầy thường bắt buộc đại chúng phải niệm Phật từ 10 tràng hạt trở lên. Thầy rất chân thành tán dương pháp môn niệm Phật. Với bản thân thì thầy dốc lòng trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, tha thiết nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để dễ dàng hướng dẫn người mới phát tâm tu Tịnh Độ. Thầy đã soạn ra nghi thức tụng niệm của pháp môn Tịnh Độ, trong đó có rất nhiều bài sám thuần diệt, thấm đượm chất liệu giải thoát mang tính thơ ca dân tộc, khiến cho người đọc lời kinh câu kệ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng an lạc, qua đó dễ phát tâm tinh tấn tu hành. Tuy rằng nghi thức của thầy hơi dài dòng, nhưng không đi ngoài ý nghĩa cốt yếu là cảm hóa được mọi người đến với đạo. Quyển nghi thức Tịnh Độ được ấn tống năm 1974 đã được tái bản nhiều lần. Cho đến nay, nghi thức này vẫn còn nhiều Phật tử thọ trì. Dù công việc Phật sự rất nhiều, nhưng lúc nào thầy cũng quan tâm đến đại chúng, quán xuyến tất cả công việc trong chùa, từ việc dạy dỗ đệ tử cho đến các việc nhỏ khác như nấu cơm, thậm chí bữa củi, không việc nào mà thầy không tham gia. Ngay cả công việc nơi nhà bếp cũng vậy. Thầy thường xuống bếp nấu cơm cho đại chúng ăn, dù tuổi thầy lúc đó đã trên 70. Đáng lẽ với tuổi này, thầy cần được nghỉ ngơi, thế mà thầy vẫn làm những việc rất bình thường. Có lần đại chúng thấy thầy xuống bếp vất vả, liền xin thầy lên phòng nghỉ. Thầy liền bảo, đó là việc của tôi, không cần các thầy lo, mà hãy lo việc tu hành của các thầy. Và đi kèm theo đó là một lời khuyên, hãy giữ tâm chánh niệm mà niệm A-di-đà Phật. Chính vì vậy mà đại chúng rất kính ngưỡng thầy. Trong cuộc sống, thầy ít dùng khẩu giáo, mà thầy thường khuyên dạy mọi người bằng thân giáo. Đôi khi thầy dùng những câu nói thực tế nhưng lại hàm chứa ý nghĩa cao siêu, khiến cho mọi người phải khắc sâu vào tâm trí, lấy đó làm kim chỉ trong việc tu hành. Thật ra, thầy đã dùng đức trị để cảm hóa mọi người. Chính đức độ của thầy đã làm cho mọi người noi theo tấm gương chân thật niệm Phật của thầy. Thầy là trụ trì, như lúc nào cũng ăn cơm chung bàn với đại chúng, không bao giờ thầy ăn mâm riêng. Đại chúng ăn món gì thì thầy ăn món đó. Dù tuổi tác đã cao, lẽ ra thầy cần được hưởng một chế độ ăn uống riêng để hợp với tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Có hôm thầy bệnh nhưng vẫn cố gắng ra bàn ngồi ăn với đại chúng. Có người xin thầy nên ăn thức ăn riêng để lấy lại sức khỏe, nhưng thầy nói, từ từ sẽ khỏe lại thôi, không cần phải ăn riêng. Đại chúng sao thì bệnh vậy mới coi được chứ, mình không nên làm khác vậy. Nghe thầy nói vậy, trong bữa ăn ai nấy đều xúc động và suy nghĩ rằng, trong cuộc đời tu hành của mình, cần phải học tập noi theo gương hòa đồng thanh bạch của thầy mà sống cho phải đạo. Chính cái sống bình dị của thầy đã làm cho mọi người không còn thấy khoảng cách nữa. Nên trong tâm trí Phật tử, thầy là hiện thân của một bậc hiền nhân trong cuộc đời giả tạm này. Có thể nói, suốt cuộc đời, thầy chưa bao giờ được nghỉ ngơi cho đúng nghĩa. Thầy thường ở trong căn phòng nhỏ vừa đủ để tiếp khách, đêm đến thì lên chánh điện nghỉ linh. Thầy xây cất biết bao ngôi chùa, tịnh xá để làm nơi cho đại chúng tu học. Vậy mà không có chùa nào thầy đặt phòng riêng cho mình. Nêu cao tinh thần vô ngã vị tha, thầy đã thể hiện tinh thần hạnh nguyện từ bi vô hạn qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Ngay nơi nào có thiên tai, lũ lụt, quả hoạn xảy ra thì thầy liền vận động tài chánh, phẩm vật để cứu trợ ngay. Ngoài công tác từ thiện ra, thầy còn nỗ lực yểm trợ cho các trường cơ bản Phật học, các tỉnh thành, góp phần đào tạo, tăng ni tài đức cho giáo hội. Thầy còn ủng hộ tài chánh, trùng tu một số ngôi chùa đã xuống cấp ở một số địa phương. Đối với đạo Pháp, công hạnh của thầy thật vô biên. Thầy là biểu hiện của tình thương, là nguồn vui, là sự sống của nhiều lớp người đau khổ. Vì thế mà thầy thường đề thủ bút là Như Nguyện Bồ Tát Thích Thiện Quê. Trong suốt cuộc đời hoằng hóa, thầy đã không mệt mỏi trong các Phật sự xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, ấn tống kinh điển, dấn thân vào các hoạt động từ thiện, đem an lạc hạnh phúc cho nhiều người đang lâm vào cảnh khốn cùng và neo đơn. Mặc dù ở tuổi 80, tuổi cần phải nghỉ ngơi, ấy thế mà thầy vẫn tiếp tục không ngại gian lao, không từ khó nhọc, nỗ lực hoằng dương chánh pháp, giáo hóa học độ, trùng tu chùa niệm Phật Bình Dương, tạo thuận duyên cho tăng chúng có nơi tu học, Phật tử có nơi chiêm bái. Công trình biến ngôi Tam Bảo này thành một danh thắng cho tỉnh Bình Dương. Nhưng chỉ mới xây cất được 80% thì vào cuối thu năm 2000, thầy bị bệnh nặng, phải đưa vào bệnh viện Bình Dân điều trị. Bác sĩ phát hiện thầy bị bệnh gan, sau đó đưa qua Bệnh viện Đại học Y Dược điều trị. Cơn bệnh đã có phần thuyên giảm, nhưng thầy biết sức khỏe của mình không được như xưa nữa. Lần cuối cùng lâm bệnh nặng, thầy phải vào lại bệnh viện Nguyễn Trãi điều trị. Ngay lúc này, bệnh năng y của thầy đang ở thời kỳ cuối mà bác sĩ đã cảnh báo là khó qua khỏi. Tuy biết vậy, nhưng thầy vẫn xem căn bệnh của mình như không có gì xảy ra, và thầy đã xin về chùa an dưỡng. Thầy bình tĩnh khuyên đệ tử rằng phải lấy việc tinh tấn là mục tiêu chính trong cuộc đời tu hành, và nhất là pháp môn niệm Phật mà thầy đã thọ trì, đặt trọng tâm là hạnh lợi tha của Bồ Tát. Trong thời gian thầy nằm tại bệnh viện Nguyễn Trãi, một buổi sáng nọ, hòa thượng Giảng Đức, tức hòa thượng Thích Trí Tịnh, đến thăm bệnh. Thầy liền bảo thị giả lấy áo tràng để thầy mặc áo và tiếp lễ. Tại đây, tình thầy trò bao năm được ôn lại với những kỷ niệm ngày xưa. Hòa thượng Giảng Đức khuyên bảo: "Thiện quê hãy giữ chánh niệm để nhiếp tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, giống như hạnh nguyện trong cuộc đời tu hành của mình đã từng tu tập. Chuyện sanh tử là một quy luật tất yếu, nhưng quan trọng là trong giây phút cận tử nghiệp cần giữ chánh niệm." Thầy tiếp nhận lời khuyên của bậc ân sư và nói: "Bạch thầy hãy yên tâm, sanh tử là việc con đã biết trước, và con luôn giữ chánh niệm trong suốt cuộc đời tu hành của mình. Con cầu mong thầy trụ thế dài lâu để chúng sanh được nương bóng thầy." Thầy cùng hòa thượng Giảng Đức ôn lại những kỷ niệm tình thầy trò từ thuở còn dưới mái Phật học đường Liên Hải, cho đến những công việc Phật sự được hòa thượng Giảng Đức chứng minh. Sau khi nói chuyện xong, hòa thượng Giảng Đức ra về. Giây phút cuối đời thầy trò gặp nhau đã làm thầy bùi ngùi xúc động, và đây là lần gặp nhau cuối cùng. Sau đó, thầy quyết định về chùa Đại Giác an dưỡng, không nằm viện nữa. Thầy nói: "Về chùa khi nào Phật trước thì hay, chứ thầy không muốn ra đi tại bệnh viện." Nhiều bác sĩ khuyên thầy ở lại dưỡng bệnh thêm, nhưng thầy nói: "Bệnh tôi đã biết rồi. Con người thuận theo thế sự vô thường thì có ai mà tránh khỏi việc sống chết. Nhưng quan trọng là thấu hiểu việc ấy." Thầy về chùa nghỉ ngơi, căn bệnh ngày càng thêm trầm trọng. Nhưng thầy vẫn an nhiên tự tại trong khoảnh khắc cuối đời, và luôn khuyên đệ tử phải giữ gìn tổ ấn, tông phong, để không phụ lòng những người đã dạy công dạy dỗ. Lúc bấy giờ, nhiều người đến khóc dưới chân thầy. Thầy đã ôn tồn dạy họ hiểu rõ về vấn đề sinh tử, xem cái chết như sự đi về, không nên buồn đau. Thế rồi thế sự vô thường, tháng lại ngày qua, sức khỏe suy dần theo cơn bệnh. Tuy nhiên, thầy vẫn tỉnh giác chánh niệm, an nhiên tự tại trong sinh hoạt thường ngày, với ý niệm sinh tử là quy luật của tạo hóa. Sau một cơn đau nhẹ, thầy đã trút bỏ quyển thân, thu thần thị tịch, trở về cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt vào lúc 19:55 ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 1 tháng 9 năm 2002, trụ thế 80, trải qua 55 mùa an cư kiết hạ. Vậy là thầy đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại các pháp hữu di giả tạm. Dù hạnh nguyện chưa tròn, con đường phụng sự đạo pháp và chúng sanh vẫn đang còn nhiều người mong đợi nhờ ơn. Nhưng theo luật thường niên của tạo hóa, sinh lão bệnh tử, thầy đã ra đi. Cõi ta bà này đã khuất bóng một vì sao? Thiền biển cực lạc thì một đóa sen nở rộ. Thầy ra đi, nhưng công đức của thầy đã cống hiến cho đạo pháp và chúng sanh sẽ còn động mãi trong tâm tư những người con Phật và vạn loại hàm linh trong ý nghĩa pháp giới vô duyên, duyên dung vô ngại. Và nơi trần thế này, hình bóng thầy vẫn còn mãi khắc ghi trong tâm trí môn đồ pháp quyến nói riêng và những người con Phật nói chung. Trưa 1 giờ ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Ngọ, di cốt của thầy được cung đón từ Đài Quả Tán Bình Hưng Hòa về lại chùa Đại Giác. Sau khi mở phần tro ra xem, thì môn đồ pháp quyến vô cùng vui mừng vì nhận thấy trong tro lưu lại rất nhiều xá lợi có hình dạng và màu sắc khác nhau. Trong đó, xá lợi xương là nhiều nhất. Có mảnh trắng đục như hạt gạo, có mảnh màu đục như đất, có mảnh đen ống và nhiều mảnh xương khác. Trong những mảnh xương ấy, vẫn còn dính chặt rất nhiều viên xá lợi cỡ bằng hạt cải. Có những hạt tròn dính thành một chuỗi dài trên mảnh xương như một chuỗi hạt trai. Sau khi nhặt xong, ước tính khoảng hàng trăm viên ngọc xá lợi cỡ bằng hạt thóc màu trắng ngà óng ánh, và có một viên xá lợi hình bông sen 8 cánh cỡ bằng ngón tay cái, màu trắng như hoa tuyết rất đẹp. Nhìn viên xá lợi hình bông sen trắng, nhớ lại lúc sanh tiền, Thầy tự lấy hiệu là Bạch Liên Đại Sĩ, thầm nghĩ: Bạch Liên Đại Sĩ thuở sanh tiền, nhân viên xá lợi hình quá xe bây giờ, chứng tỏ rằng đây là dấu hiệu chứng đắc thật tướng tam muội của thầy. Đây là điều kỳ diệu trong cuộc đời tu hành của thầy, điều làm cho mọi người phải ngạc nhiên thán phục và công nhận công đức tiền danh niệm Phật của thầy chính là nhân viên ngọc xá lợi. Là vì với cái nóng trên 3000 độ của lò thiêu thì tất cả trở thành tro bụi, thì tại sao những mảnh xương kia vẫn còn? Phải chăng điều đó đã chứng minh sự đắc quả của một bậc chân tu? Vậy là thầy đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc như lời Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật: nếu chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức xuất sanh vô biên công đức bất khả tư nghị, đủ khả năng viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô quý, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bất bất công. Xá lợi của thầy đã chứng minh rằng công đức tu hành pháp môn niệm Phật của thầy đã thành tựu. Theo kinh niệm Phật Ba La Mật thì chỉ có những bậc Bồ Tát mới thật có xá lợi. Hai người tu tinh tấn dứt hết phiền não thì sẽ có xá lợi sau khi lâm chung. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch phẩm thứ 5 có nói: tiếp tục xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà không phóng tâm theo quyển sự, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực dằng dặc tròn đầy chiếu suốt mười phương. Nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bày tự tâm quang minh hiện lượng, chuyển phiền não dữ dội thành bồ đề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào cảnh giới thánh trí tự chứng, niệm niệm tương ứng với Đại Địa Bồ Tát. Hiện nay xá lợi của thầy được tôn thờ tại chùa Đại Giác. Đối với môn đồ pháp quyến và Phật tử thì xá lợi của thầy lưu lại đích thực là những viên ngọc quý giá, và những lời dạy vàng ngọc năm xưa của thầy vẫn còn vang vọng lại như những bài pháp sống động để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Chúng tôi rất hãnh diện vì công đức tu hành của thầy và nguyện y theo lời thầy đã từng dạy. Nhân chương cảm niệm công đức ân sư này, chúng tôi xin nhắn gửi cùng quý Phật tử một vài lời mà thầy tổ chúng tôi đã từng khuyên dạy. Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì quy lực bất khả tư nghị của danh hiệu sẽ khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp bi trí trang nghiêm của chư Phật. Trước khi kết thúc chương cảm niệm ân sư này, chúng tôi xin trích đăng lại hai bài cảm niệm của những vị hòa thượng, một ở trong nước và một ở nước ngoài, đã được đăng trong cuốn Kỷ Yếu nhân dịp ngày dỗ kỳ một năm thầy về cõi Phật. Thượng tọa Quyền Diệu, Tổng thư ký Hội Phật giáo Thế giới. Nhắc đến hòa thượng Thiện Quê, tôi nhớ đến nhiều cử chỉ hành động tấm lòng rất Bồ Tát của thầy. Tôi được biết thầy từ rất lâu. Hạnh nguyện của thầy là xây chùa, tạo tượng Phật, đúc chuông. Thầy xây xong ngôi chùa này lại đến ngôi chùa khác. Từ Liên Trì Tịnh Xá, núi Thị Giải, Bát Nhã Tịnh Viện, núi Thị Giải, Niết Bàn Tịnh Xá, thành phố Vũng Tàu, Lạc Cảnh Tăng Xá, Nghi Linh, Lâm Đồng, chùa Đại Giác Sài Gòn, tiêu biểu là Niết Bàn Tịnh Xá Vũng Tàu, là một công trình mà Ngài tốn công sức nhiều nhất, nay được Bộ Văn hóa Việt Nam công nhận là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Đẹp ở đây, qua cái đẹp của vật chất, tỏ tấm lòng tha thiết sùng hưng ngôi Tam Bảo của Thầy. Ở Niết Bàn Tịnh Xá, Thầy còn cho đúc một quả đại hồng chung, có thể coi là một quả chuông to nhất Việt Nam. Đến ngày Thầy xả báo thân, vẫn còn một ngôi chùa mà Thầy đang xây dang dở ở Bình Dương, là một ngôi chùa mà Thầy tâm sự là muốn để lại một thắng tích cho tỉnh Bình Dương. Điều đó chứng tỏ Thầy là một con người rất thành tâm thành ý với Tam Bảo, sống có lý tưởng, dù gặp không ít chướng duyên. Không những thế, Thầy còn là một người rất quan hỷ, có tấm lòng vị tha độ lượng đối với những người đã từng quán kết với Thầy. Thầy không bao giờ phản kháng bằng lời nói, bằng hành động, mà Thầy chỉ nói đó là nghiệp của Thầy. Thầy cảm ơn những người đã hại Thầy, vì Thầy cho rằng đó là họ tạo điều kiện để Thầy nhập thất mà niệm Phật tinh tấn hơn. Thầy còn có tấm lòng rất từ bi. Một lần về Việt Nam, tôi có ghé chùa Đại Giác thăm Thầy, gặp nhiều Phật tử ngồi xếp hàng dài chờ Thầy như chờ bác sĩ. Tôi cũng ngồi đợi như vậy. Liền sau đó Thầy về, dù rất mệt nhưng Thầy vẫn mở cửa phòng khách, niềm nở đón tiếp tôi và quý Phật tử. Tôi có hỏi sao Thầy không nghỉ ngơi rồi tiếp khách. Thầy bảo, dù có mệt nhưng người ta cần mình thì mình phải giúp đỡ. Lời nói chân phương này chứng tỏ Thầy thật có tấm lòng của một vị Bồ Tát. Từ lâu lắm rồi, trước cả mùa pháp nạn năm 1963, tôi đã được nghe Thầy nổi danh với biệt danh Thầy Niệm Phật. Nghe nhiều nhưng thật ra chỉ có một lần chính tôi chứng kiến Thầy niệm Phật ròng rã suốt 3 giờ liền, trong khi rất nhiều người có sức khỏe phải bỏ cuộc. Tôi cũng được biết đến những ngày cuối đời, dù nằm trên giường bệnh, Thầy vẫn ẩn nhẫn trì niệm Kinh Kim Cang. Đây là một thân giáo sâu sắc cho những người hậu học sau này tu trì cho đến những ngày cuối đời. Tấm lòng Thầy to lớn như vậy, nhưng bản thân bề ngoài của Thầy thì giản dị vô cùng. Thầy lúc nào cũng mặc áo tang nhuộm vàng mà người ta xả tang bỏ lại. Ăn thì ăn cơm chung với đại chúng, cả tu sĩ lẫn cư sĩ. Cũ thì nằm dưới sàn gạch chùa. Việc làm của Thầy nhìn qua người ta cho là dễ làm, nhưng mấy ai làm được. Thật hy hữu, tôi được biết sau khi trà tỳ, nhục thân Thầy tu được nhiều xá lợi, đặc biệt có một viên xá lợi hình hoa sen rất đẹp, đủ cả 8 cánh. Có gương sen, đài sen, ngụy sen. Tôi đã tận mắt chiêm bái vào ngày 26 tháng 4 năm 2003. Điều này chứng tỏ Thầy là một bậc chân tu. Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ Đề Đạo Tràng dự định thỉnh Thầy sang chứng minh lễ khánh thành ngày 10 tháng 10 năm Canh Ngọ, nhưng Thầy đã xả báo thân ra đi ngày 24 tháng 7 trước đó. Dù không phải đệ tử của Thầy, nhưng tôi cũng tâm nguyện dành một phòng trong 108 phòng tăng xá mà đệ tử tôi khắp nơi trên thế giới xây tặng tôi để phụng thờ Thầy. Trong đó tôi dự định thỉnh một ít xá lợi, một số di vật của Thầy để phụng thờ Thầy, nhằm mục đích nhắn nhủ cho người đời sau, nhất là hàng đệ tử của Thầy: khi đủ nhân duyên chiêm bái quê hương Đức Phật, hãy ghé thăm Việt Nam Phật Quốc Tự. Qua đó sẽ nhớ lại công hạnh và đức độ của Thầy mình, một bậc chân tu thực hành Bồ Tát. Cầu mong Thầy tái lai ta bà để tiếp tục sự nghiệp Bồ Tát Đạo, góp phần cùng chư vị hóa thân Bồ Tát cứu giúp chúng sanh. Tôi cũng mong rằng hàng đệ tử của Thầy có dịp sang trú ngụ nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nhớ lại hình ảnh tâm nguyện của Thầy bổn sư mình mà nói theo gương và làm nối tiếp công hạnh của Thầy. Đó mới chính thật là báo ơn Thầy Tổ. Hòa Thượng Thích Thông Bửu, Tổ Đình Quán Thế Âm. Cầm bút viết về một vị có nhiều đặc điểm riêng biệt thì thật là không dễ, nhưng nhiều lần học trò của Hòa Thượng Thiện Quê tha thiết xin tôi ghi một vài dòng tưởng niệm về Hòa Thượng trọn đời dâng hiến cho Đạo Pháp thì tôi chẳng thể từ chối. Nhưng biết viết gì cho trọn đây? Đã là nhiều riêng biệt thì không thể nói được, chứ đừng bảo là viết. Bởi vì nói riêng biệt thì nhiều khi nó sâu thẳm quá. Thà rằng là cao rộng thì dầu không rõ hết, chỉ biết đến đâu đó đến đó cũng được. Đằng này sâu thẳm thì biết viết sao đây? Về tiểu sử cũng như hạnh nguyện thì trong kỷ yếu đã nhiều vị nêu rồi. Này chỉ xin ghi lại một vài đặc điểm riêng của Hòa Thượng. 1. Danh hiệu Ông Thầy Niệm Phật. Lần đầu tại chùa Xá Lợi, chúng tôi được gặp Hòa Thượng sau khóa lễ kỳ siêu. Trước kim quang của Thầy bổn sư chúng tôi là Bồ Tát Quảng Đức, phần nghi lễ chỉ gói gọn trong 20 phút, nhưng phần niệm Nam Mô A Di Đà thì hơn nửa giờ. Thời đó trình độ Phật tử chưa cao, nên hầu hết các khóa lễ chỉ hướng dẫn niệm Phật 3 lần, nhưng hòa thượng Thiện Quê thì niệm Phật cả nửa giờ, cho nên mới có danh hiệu là ông thầy niệm Phật. 2. Ông thầy giảng dị. Quần chúng kính mến hòa thượng chẳng những qua pháp môn niệm Phật mà còn qua nếp sống hiền hòa giản dị, phục sức đơn sơ, thường sử dụng vải áo tang, loại vải mùng mỏng. Do các gia đình mãn tang sắp đốt thì hòa thượng xin đem về chùa nhuộm sang màu vàng rồi may áo ngắn mặc trong nhà. Lúc nào nếp sống cũng xề xòa với mọi người, ai cần việc gì giải quyết được, hòa thượng nhanh nhàng đáp ứng. Việc gì không được thì hòa thượng trả lời dứt khoát, không làm mất thì giờ. Các đám tang cần mời, hòa thượng đích thân chủ lễ và tiễn đưa, lễ nghi tươm tất nên làm an lòng người đi, vui lòng kẻ ở. Hòa thượng dung hòa nếp sống bình dân và bình đẳng với mọi thành phần, không phân biệt giàu nghèo. Bộ đức tính rất cần đối với những vị trưởng tử Như Lai. 3. Ông thầy kiến thiết. Ngoài việc trùng tu chùa Đại Giác, Phú Nhuận, hòa thượng còn khai sơn Niết Bàn Tịnh Xá. Đó là một Phật cảnh ở Vũng Tàu rất nguy nga đồ sộ. Và cuối cuộc đời, hòa thượng lại khai sơn một Phật cảnh còn nguy nga hơn 2 cảnh trước, đó là chùa Niệm Phật tại Bình Dương. Hòa thượng dẫu ra đi về thế giới an lành, nhưng cảnh Phật vẫn nguy nga hùng vĩ dưới cõi đời phàm tục. Người đời thường nói, hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Nhưng hòa thượng Thiện Quê không chết, không sanh, mà mãi mãi lưu dấu cho đời nhiều nét đặc biệt. Trong đó có 3 nơi Phật cảnh hùng vĩ nguy nga, để hậu thế đương đây mà chiêm ngưỡng cũng như tu dưỡng. 4. Ông thầy hòa nhập. Hòa thượng đi đâu, khi về đến chùa, vải áo tràng ra là mặc áo ngắn, may bằng loại vải mùng vào. Có bày một cái túi thật to ngang bụng. Trong túi này có đường, muối tiêu, bột nêm, và hòa thượng đi thẳng vào bếp nấu ăn. Không phải nấu biểu diễn, mà là thường xuyên như thế. Ngủ nghỉ ăn uống cũng không hề có sự phân biệt cung cách. Nếp sống của hòa thượng khiến cho mọi người quý mến, dễ gần gũi. Và chính cái sống phương tiện của hòa thượng đã làm nhịp cầu đưa dắt nhiều người có tánh càng ngày càng dễ đến gần Phật pháp. Mỗi vị tỳ kheo mỗi hành, chẳng gì nào giống gì nào. Hơn nữa dòng đời trong đục thì thánh cũng không làm vừa lòng hết mọi người. Vì vậy mà trong giới tăng lữ hiện hữu, một vị hòa thượng sống trải lòng với những đặc điểm riêng biệt gần gũi quần chúng như thế thì quý biết bao. Đời sống của hòa thượng Thiện Quê còn nhiều đặc điểm riêng biệt, nói sao cho hết. Chúng tôi mạo muội ghi vào tập kỷ yếu một vài nét độc đáo để tưởng niệm về những gì người đã đi qua và lấy đó soi rọi lại chính mình. Nguyện nói theo những gì mình có thể nói được. Người đã đi xa, nhưng đối với tôi thì người không bao giờ mất.